Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, quái vật chín đầu. Một khối đầu to xương, giống như to bằng gian nhà, lấp lóe cái này yêu dị lục quang, vào đầu đập về phía Nguyệt Trung Thu, cái này khiến hắn chấn kinh, người nào xương đầu có thể có lớn nhỏ như vậy. Hơn nữa, những cái này minh quả giống như là có một tia linh trí đồng dạng. Vậy mà nghĩ đến dùng loại biện pháp này ứng phó hai người. Ngao, hắn không dám khinh thường. Phát ra tử kim long thương. Bởi vì xương đầu bên trên oán linh chấp niệm cực sâu. Nếu như tùy tiện đụng vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Keng, một tiếng nổ rung trời. Xương đầu bị bắn ra ngoài. Nếu là một dạng tu giả, sáng sớm liền bị đập thành thịt nát. Nguyệt Trung Thu một cánh tay nhoáng một cái, đâu chỉ trăm vạn cân cự lực. Xương đầu này đối hắn uy hiếp cũng không lớn, lại cho hắn rung động rất lớn cảm giác. Hắn không khỏi nhìn phía lão hắc. Giờ phút này, chẳng những là hắn bị công kích như vậy, tự liền lão hắc cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Thậm chí so với hắn càng kinh khủng, từng khối to lớn hài cốt đều là đập xuống. May mắn thánh khu cũng không phải là đùa giỡn. Lão hắc phi thường dũng mãnh phi thường, một chưởng một cái, vô luận là cái gì, trực tiếp một bàn tay đánh bay. Đông Nguyệt Trung Thu thi triển loạn đạo bảy bước giết, đại địa rung động, xích xa đạo vực lập tức trải rộng ra. Đầy trời xích xa phóng tới không trung, tạo thành xích xa kích thiên hình dạng. Vô số minh quả dưới một kích này, toàn bộ bị đánh thành cái sàng, tiêu tán ở hỗn độn sơn mạch hư không bên trong. Loạn đạo bảy bước giết mỗi một bước dẫm ra, đều là xen lẫn hỗn độn pháp tắc, chấn động hư không quay cuồng. Băng, bước thứ bảy rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn từ Nguyệt Trung Thu dưới chân truyền ra. Vô hình khí lãng phun trào thập phương, số lượng hàng trăm ngàn minh quả lập tức bị chết. Hoa, một tiếng gáy gọi, thê lương tuyệt luân, đến từ gần 100 tòa đại phong chỗ sâu. Chấn động Nguyệt Trung Thu bước chân đều có chút phù phiếm. Hoa, lập tức, toàn bộ minh đàn quả giống như là bạo động đồng dạng. So với trước kia công kích càng thêm điên cuồng, phát động không sợ chết tự sát thức công kích, hỗn độn sơn mạch sôi trào, gần 100 tòa đại phong bên trên minh quả toàn bộ điều động, ép khắp bầu trời, vội vàng cong lên gặp, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng kinh dị, cái kia trăm tòa đại phong, lại thật là từng đảo hùng vĩ thân thể, bọn họ đỉnh thiên lập địa. Đứng ở hỗn độn sơn mạch bên trong, giờ phút này nhìn tới, bị người không rét mà run, giống như là từng tòa bạch cốt đại phong vắt ngang tại phía trước. Lúc trước, những cái này minh quả chính là đỗ trên người bọn hắn. Vì vậy, bị người tưởng lầm là từng ngọn hắc sắc đại phong, những người này khi còn sống, nhất định là vô thượng cường giả, bằng không thì, vô tận tuế nguyệt đến nay, tất nhiên hài cốt không còn. Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc trong lòng biệt khuất. Cái này giết không hết minh quả để cho người nhức đầu. Hai người bọn họ đều giết đỏ cả mắt. Thi triển cường tuyệt thủ đoạn. Quét qua chính là một mảng lớn. Đặc biệt là có được thánh khu lão hắc. Càng là dũng không thể cản. Phất tay có thể trấn áp tất cả. Có đồ vật đang thao túng những cái này minh quả. Nếu là bản tọa toàn thịnh thời kỳ, nhất định phải giết long trời lỡ đất không thể. Lão hắc tức giận, mặc dù đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng loại này lúng túng cảnh ngộ vẫn là để hắn căm tức không thôi. Nguyệt Trung Thu gật đầu, vừa rồi minh đàn quạc tấn công mạnh trước đó, có một đạo tiếng kêu nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tất nhiên không đường thối lui. Vậy liền giết tới đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn, hai người thừa thế xông lên, trực tiếp hướng đại phong chỗ sâu công kích đi. Trên đường đi, vô số minh quạ nổ nát vụn, căn bản ngăn không được hai người điên cuồng thế công. Oanh, áp lực cực lớn làm cho người rung động, những cái này to lớn thân thể lại có ti ti uy áp cuồn cuộn mà ra, liền xem như Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được dưới chân lảo đảo. Mẹ nó, khi còn sống tất cả đều là thánh cảnh, lúc nào thánh cảnh cường giả không đáng giá như vậy. Lão Hắc thất sắc, nhịn không được tuôn ra nói tục, gần 100 phó thánh nhân hài cốt, đủ để kinh thế, để toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trên mặt đất những cái kia tan vỡ hài cốt. Một tầng thật dày, cũng không biết chết bao nhiêu người. Choảng, Nguyệt Trung Thu bọn họ mỗi một bước tiến lên, đều sẽ có gần như mục nát hài cốt ở dưới chân bọn hắn trở thành bột mịn. Phụ thân thật tới qua sao? Nguyệt Trung Thu rung động, làm cho người da đầu tê dại thanh âm, nhưng hắn không khỏi nghĩ tới phụ thân. Nếu như phụ thân đến chỗ này, thật có thể đi vào sao? Hoa, một đạo tiếng kêu thê lương, cuồn cuộn mà qua, tất cả không sợ chết minh quạ toàn bộ đình chỉ công kích. Trong hư không vỗ cánh, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc. Quái vật gì? Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi la thất thanh. Phía trước, cuối cùng một bộ to lớn hài cốt trên đầu, một cái mọc ra 9 đầu hắc sắc minh quạ lạnh lùng nhìn xuống hai người bọn họ. Cửu đầu minh nha, vậy mà ra đời bậc này quái vật, nhất định là giọt kia đế huyết kiệt tác. Lão Hắc lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng ở Nguyệt Trung Thu trước người, đem hắn hộ ở sau lưng. Cái này minh quạ, toàn thân minh lửa nhảy lên, cháy hừng hực, 9 cái dài nhỏ đầu lâu, đồng loạt trông lại. Ánh mắt lạnh lẽo âm u, như 18 cửa hầm băng bao phủ hai người. Bị người dùng mình, chúng ta vẫn là rút đi ha. Nơi này không có người có thể tới. Lão Hắc truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Thế nhưng là, Nguyệt Trung Thu do dự. Đều đến mức độ này, hắn không cam lòng từ bỏ. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tìm được phụ thân. Lệ, trong lúc đó, cửu đầu minh nha 9 cái đầu toàn bộ ngang lập mà lên, hét dài một tiếng, âm âm, phảng phất giống như ma âm động triệt cửu tiêu. Cả tòa hãn độn sơn mạch rung động, 100 phó to lớn hài cốt âm âm rung động. Bản tọa đồ ăn các ngươi cũng dám lấy đi, quả nhiên là không biết sống chết sao? Cửu đầu minh nha vậy mà mở miệng, 9 cái đầu, một cái đầu lâu một chữ. Lời nói 10 điểm nhanh chóng, nối tiếp rất là trôi chảy. Hơn nữa, mỗi một cái đầu lâu thanh âm đều có chỗ khác biệt. Có nam có nữ, có khàn giọng, có cao vút. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cửu đầu minh nha trong miệng đồ ăn, nếu không phải là một giọt kia đế huyết, nếu không phải là Lão Hắc một bộ này thánh khu, lấy thánh khu vì ăn thịt, đây là bậc này dọa người nghe. 9 đầu tạp mau điểu, thật sự cho rằng bản tọa không biết ngươi lai lịch thế nào sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiến hóa chi lộ còn chưa hoàn chỉnh, hiện tại không có đầy đủ chất dinh dưỡng ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ có thể cả cuộc đời này, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa làm chân chính bất tử minh thể. Lão Hắc trong đôi mắt thần quang tăng vọt. Nguyên lai hắn đều nghĩ rút lui, thế nhưng đối phương vậy mà đốt đốt bức bách, lấy hắn tính cách làm sao sẽ cho sắc mặt tốt, vốn chính là như thế. Thế nhưng các ngươi tự đưa tới cửa. Cửu đầu minh nha phát ra liên tiếp cười lạnh thanh âm, nhìn xuống 18 con ngươi bộc phát ra vô tận tử khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.